Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Rê, về sự du nguyện, về tình yêu và sự tiếp xúc với các thế giới khác. Hỡi anh bạn trẻ, đừng quên cầu nguyện. Mỗi lần cầu nguyện, nếu là thành thực, thì sẽ chớm nở một tình cảm mới, trong đó có cả một ý nghĩ mới mà trước đây bạn chưa hề biết, và ý nghĩ ấy sẽ khích lệ bạn. Bạn sẽ hiểu rằng cầu nguyện là giáo dục. Hãy ghi nhớ điều này nữa, hằng ngày và bất cứ lúc nào có thể được. Hãy thầm nhắc đi nhắc lại: Lạy Chúa, xin Chúa xuống ơn cho tất cả những người hiện đang sống mình ước Chúa. Bởi vì mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc có hàng ngàn người lìa đời trên thế giới này, và linh hồn họ đang ở trước Chúa, và rất nhiều người trong bọn họ từ giã thế gian, trong cô đơn, chẳng được ai biết đến, họ đau buồn phiền muộn vì không có ai thương họ và thậm chí hoàn toàn không biết đến họ, có họ hay không có họ trên đời. Vậy mà có lẽ từ đầu kia thế giới, lời bạn cầu khẩn sự bình an của người đã khuất sẽ đến tai Chúa Trời, tuy bạn hoàn toàn không biết người đó và người đó không biết bạn. Linh hồn người qua đời run sợ trước mặt Chúa, những lúc ấy sẽ cảm động siết bao, vì trên trái đất vẫn có một người cầu khấn cho mình và yêu mình. Chúa sẽ nhìn cả hai, bởi vì nếu bạn còn thương người kia thì Chúa càng thương bạn, vì Chúa lòng lành vô cùng và yêu thương con người hơn bạn. Chúa sẽ vì bạn mà tha tội cho người kia. Hỡi anh em, đừng sợ tội lỗi của con người, hãy yêu con người trong tội lỗi của họ, bởi vì đó là thể theo tình yêu của Chúa và là cực đỉnh của tình yêu trên thế gian. Hãy yêu mọi tạo vật của Chúa, cả toàn bộ và từng hạt cát. Hãy yêu từng phiến lá, từng tia sáng của Chúa. Hãy yêu loài vật, yêu cỏ cây, yêu từng sự vật. Bạn sẽ yêu tìm sự vật và sẽ hiểu được bí mật của Chúa trong các sự vật. Một lần bạn hiểu được và rồi sẽ không ngừng nhận ra ngày càng nhiều hơn. Cứ thế mỗi ngày, cuối cùng bạn sẽ yêu cả thế gian bằng một tình yêu bao trùm lên hết thảy. Hãy yêu loài vật trời đã ban cho chúng nền tảng nghĩ suy và niềm vui hiền hòa. Đừng chọc giận chúng, đừng hành hạ chúng, đừng pha rối niềm vui của chúng. Đừng chống lại ý trời. Hỡi con người, đừng lên mặt với loài vật, chúng không có tội lỗi. Còn con người, với sự cao cả của mình, đang làm ung thối trái đất bằng sự có mặt của mình và để lại dấu vết ung nhọt sau khi qua đời. Hỡi ơi, hầu như mỗi người chúng ta đều thế, nhất là hãy yêu trẻ em, bởi vì trẻ em cũng không có tội lỗi, các em như thiên thần, các em sống để làm chúng ta cảm động, để làm trái tim chúng ta trở nên trong sạch và như một sự chỉ dẫn cho chúng ta. Khôn thay cho kẻ xúc phạm một đứa trẻ thơ, chính cha Afim đã dạy cho tôi yêu trẻ. Trong thời gian chúng tôi cùng nhau đi hành hương, con người dễ thương luôn luôn trầm lặng ấy đã dùng tiền người ta quyên cũng mua bánh kẹo phân phát cho trẻ em. Ông không thể đi qua chỗ trẻ em mà không rung động cõi lòng. Ông là một con người như thế đấy. Đôi khi người ta băn khoăn, đặc biệt khi nhìn thấy tội lỗi của người khác và tự hỏi, dùng bạo lực hay tình yêu khiêm nhường, bao giờ cũng nên quyết định dứt khoát, dùng tình yêu khiêm nhường. Hãy quyết định mãi mãi như vậy và bạn sẽ chinh phục được toàn thế giới. Sự khiêm nhường chan chứa tình yêu thương là một sức mạnh ghê gớm vô địch, không gì sánh được. Từng ngày, từng giờ, từng phút, hãy từ phía ngoài nhìn lại mình, làm sao giữ được cho mình một hình ảnh cao quý. Này nhé, bạn đi ngang chỗ một đứa trẻ nhỏ và vẻ mặt hầm hầm, buông lời bỉ báng, lòng đầy giận dữ. Có thể bạn không để ý đến đứa trẻ nhưng nó nhìn thấy bạn, và có thể hình ảnh xấu xa đáng khinh của bạn sẽ in lại trong trái tim bé bỏng không có gì bảo vệ của nó. Bạn không biết điều đó, nhưng có lẽ bạn đã gieo vào nó một hạt giống xấu. Rồi hạt giống ấy có thể sẽ nảy mầm, tất cả chỉ vì bạn đã không giữ gìn trước mặt trẻ em, bởi vì bạn đã không nuôi dưỡng được cho mình tình yêu chín chắn, hoạt động. Hỡi anh em, bởi vì tình yêu khó mà có được, phải mua bằng giá đắt. Hãy cố gắng lâu dài và qua một thời gian dài, bởi vì không phải yêu trong chốc lát chỉ do tình cờ, mà là yêu trọn đời. Bất cứ người nào cũng có thể yêu một cách tình cờ, kể cả kẻ bất lương. Người anh trẻ tuổi của tôi đã xin chim chóc tha thứ, lành thế dường như là dớ dẫn, nhưng lại là đúng, bởi vì tất cả gộp lại như một đại dương, tất cả đều trôi chảy và tiếp xúc với nhau. Đóng chỗ này thì có tiếng gian đáp lại từ nơi cùng trời cuối đất. Cho dù cầu xin chim chóc tha lỗi là điên rồ đi nữa, nhưng chim chóc hay đứa trẻ hay bất cứ con vật nào quanh ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu như bản thân ta trở nên cao quý hơn ta hiện giờ. Dù chỉ một chút thôi, tất cả gộp lại như một đại dương, tôi nói với các vị thê đây, khi ấy ta sẽ cầu khẩn chim chóc, đắm đuối trong một tình yêu bao trùm, như trong lúc xuất thần. Ta sẽ cầu khẩn chim chóc tha tội cho ta, hãy quy trọng sự xuất thần ấy, thì người ta cho là dớ dẫn. Các bạn ơi, hãy cầu xin Chúa ban cho sự vui vẻ, hãy vui vẻ như trẻ em, như chim trời. Đừng vì tội lỗi của người đời mà bối rối trong sự đạo của mình. Đừng sợ rằng tội lỗi sẽ lấn át công quả của mình và không để cho nó được thành tựu. Đừng nói, tội lỗi có sức mạnh, sự ban bổ có sức mạnh, hoàn cảnh xấu có sức mạnh, còn chúng ta cô độc và bất lực. Hoàn cảnh xấu sẽ lấn át chúng ta và không để cho sự đạo tốt lành cho chúng ta thành tựu. Các con, đừng nản lòng như vậy. Chỉ có một cách cứu rỗi, hãy can đảm tự coi mình là người chịu trách nhiệm về tất cả tội lỗi của mọi người. Bạn à, sự thật là như vậy đấy. Bởi vì hễ bạn thành tâm tự coi mình có trách nhiệm về mọi việc, và bạn đích thực là có lỗi về mọi sự và về con người. Còn nếu trút sự lười nhác và bất lực lên mọi người, thì rốt cuộc sẽ nhiễm thói kiêu ngạo của quỷ Satan và sẽ quán trách Chúa Trời. Vì thói kiêu ngạo của quỷ Satan thì tôi nghĩ thế này, chúng ta khó mà hiểu được thói kiêu ngạo ấy trên trái đất này, vì thế ta rất dễ phạm sai lầm và nhiễm thói kiêu ngạo ấy mà lại vẫn cho rằng chúng ta đang làm một cái gì vĩ đại và tuyệt đẹp. Giả chăng trong những tình cảm và diễn biến mãnh liệt nhất của thiên tính chúng ta còn nhiều điều chúng ta chưa thể hiểu được trong lúc còn sống trên cõi trần này. Đừng vì thế mà ngã lòng và đừng nghĩ rằng đấy có thể là sự bào chữa nào đó cho mình, bởi vì vị phế quan vĩnh hằng sẽ chỉ xét xử về những gì ta có thể hiểu được, chứ không phải về những gì ta không hiểu được. Chính bạn sẽ thấy rõ điều đó, bởi vì khi ấy bạn sẽ thấy hết mọi điều đúng sai và sẽ không cãi lại. Trên cõi trần này, quá là chúng ta như đang lạc đường, và nếu như trước mắt ta không có hình ảnh cao quý của Đấng Kitô, thì chúng ta sẽ hư mất và lầm lạc không phương cứu như loài người trước trận ở Đại Hồng Thủy. Trên cõi trần này, có nhiều điều ẩn giấu ta không thấy được, bù lại ta được trời phú cho cái cảm giác bí ẩn thầm kín về mối liên hệ sống động của chúng ta với một thế giới khác thượng giới cao siêu. Và gốc rễ của những ý nghĩ và tình cảm của chúng ta không phải ở đây, mà ở những thế giới khác. Vì thế các triết gia nói rằng, ở cõi thế gian này, không thể hiểu được bản chất của sự vật. Chúa lấy hạt giống ở các thế giới khác gieo trên cõi đất này, và gây trồng ở khu vườn của Ngài. Tất cả những gì có thể mọc lên đã mọc lên, những cây đã mọc lên vẫn đang sống, và nó sống chỉ là do cảm giác về sự cộng thông với những thế giới bí ẩn khác của mình. Nếu cảm giác ấy suy yếu hay bị quỷ diệt trong ta, dù cái được gây trồng trong ta cũng chết lụi, khi ấy ta sẽ thờ ơ với cuộc sống, thậm chí căm ghét nó. Tôi nghĩ như thế đấy. H. Có thể phán xét đồng loại không? Đức tin trọn vẹn. Đặc biệt hãy nhớ rằng bạn không có quyền phán xét ai cả, bởi vì trên trái đất này không thể xét xử kẻ phạm tội trước khi chính quan tòa nhận thức được rằng bản thân mình cũng là kẻ phạm tội hệt như kẻ đang đứng trước mình, mà có lẽ còn có lỗi hơn ai hết về tội của kẻ đó. Khi nào hiểu được điều đó thì mới có thể làm người xét xử. Mặc dù ý nghĩ ấy xem ra đinh là rồ dại, nhưng sự thật là thế đấy. Bởi vì nếu tôi là người công bình thì có lẽ sẽ không có người phạm tội đứng trước mặt tôi. Nếu như bạn có thể nhận lấy tội của kẻ phạm tội đang đứng trước mặt bạn mà trái tim bạn lên án, thì hãy nhận ngay lấy và đau khổ thay cho y, hãy thả cho y đi mà không trách móc gì hết. Cho dù chính luật pháp đặt bạn làm pháp quan, thì bạn hãy tận dụng khả năng xét theo tinh thần ấy, bởi vì người phạm tội sẽ ra về mà tự kết án mình khắc nghiệt hơn cả sự phán xử của bạn. Còn nếu kẻ đó nhận cái hôn của bạn, ra về mà vẫn nhân nhân, lại còn chế nhạo bạn, thì cũng đừng vì thế mà ngã lòng. Như vậy là thời gian của người đó vẫn chưa đến, nhưng rồi nó sẽ đến. Nếu như thời điểm ấy vẫn không đến, thì người khác sẽ nhận ra thay cho người ấy, sẽ đau khổ, sẽ tự lên án mình, và sự thật sẽ được lặp lại. Hãy tin như thế, tin chứ không chút hồ nghi, vì tất cả hy vọng và toàn bộ đức tin của các thánh là ở chỗ đó. Hãy hành động không ngừng, nếu ban đêm khi đi ngủ, bạn nhớ ra rằng ta chưa làm cái việc cần làm thì hãy trở về ngay và đi làm việc đó. Nếu quanh bạn toàn là những người hung tợn, nhẫn tâm và không muốn nghe bạn, thì hãy sắp mình trước mặt họ, cầu xin họ tha thứ, bởi vì họ mà không nghe bạn thì thực sự là lỗi tại bạn. Còn nếu bạn không thể nói với những người nổi khùng, thì bạn hãy lăn lân hạ mình phục dịch cho họ. Mà đừng bao giờ mất hy vọng, nếu mọi người đều ruồng bỏ bạn, hay dùng sức mạnh xua đuổi bạn, thì khi chỉ còn một mình, hãy sắp mình xuống đất và hôn đất, hãy nhỏ nước tưới cho đất và đất sẽ đâm qua kết quả nhờ nước mắt của bạn. Tuy chẳng ai nhìn thấy và nghe thấy bạn trong tình cảnh đơn độc của bạn, hãy tin đến cùng, cho dù cả thiên hạ đều lầm lạc đi nữa, chỉ có bạn là người duy nhất vẫn trung thành, thế thì hãy cứ đứng của lễ và ngợi khen Chúa. Ngay cả khi bạn là người duy nhất còn lại, nếu có hai người như bạn gặp nhau thì đấy đã là cả thế giới của tình yêu sống động, hãy ôm lấy nhau trong sự cảm kích và ngợi khen Chúa Trời. Bởi vì sự thật của Chúa đã được tái lập, chí ít là ở hai người các bạn. Nếu chính bạn phạm tội lỗi và đau xót chết đi được về những tội lỗi hay một tội lỗi bất ngờ của mình, thì hãy vui mừng về người công chính, hãy vui mừng vì nếu bạn tội lỗi thì bù lại. Người kia là người công minh và không có tội lỗi. Nếu sự tàn ác của người ta làm bạn phẫn nộ và đau xót đến độ, thậm chí muốn trả thù những kẻ gian ác, thì hãy nên sợ tình cảm đó hơn hết. Hãy tức khắc đi tìm cho mình những khổ tâm. Như thể chính bạn có lỗi về sự tàn ác của người ta, hãy nhận lấy những khổ tâm ấy và chịu đựng như vậy, trái tim bạn sẽ nguôi dịu và bạn sẽ hiểu rằng chính bạn có lỗi bởi vì bạn là người duy nhất không có tội lỗi có thể soi sáng cho những kẻ gian ác. Vậy mà bạn đã không làm được. Nếu như bạn rọi sáng thì ánh sáng của bạn có thể chỉ đường cho người khác, và người khác làm ác có thể đã không phạm điều đó nhờ ánh sáng của bạn. Thậm chí nếu như bạn đã rọi sáng nhưng bạn thấy người ta vẫn không đi vào con đường đúng nhờ ánh sáng của bạn, thì cứ vững lòng tin, đừng nghi ngờ sức mạnh ánh sáng thiên giới. Hãy tin rằng dù bây giờ họ không được cứu rỗi thì sau này họ sẽ được cứu rỗi. Nếu sau này họ không được như thế thì con họ sẽ được cứu rỗi, bởi vì ánh sáng của bạn sẽ không lụi tắt dù bạn đã chết. Người công chính qua đời vẫn để lại ánh sáng, người ta vẫn được cứu rỗi ngay cả sau khi đấng cứu thế đã chết. Loài người không chấp nhận những đấng tiên tri của mình và đánh đập họ, nhưng người ta yêu những người tuẫn đạo và tôn kính những người bị hành hạ. Còn bạn làm việc vì mục đích toàn cục, bạn hoạt động vì tương lai, đừng bao giờ tìm kiếm phần thưởng, bởi vì chẳng cần thế thì phần thưởng của bạn trên trái đất này cũng đã quá lớn rồi. Niềm vui sướng tinh thần của bạn là niềm vui sướng mà chỉ bậc công chính mới có được. Đừng sợ những người quyền quý và những người mạnh thế, nhưng hãy là người hiền minh và luôn luôn cao quý, phải biết chừng mực, phải biết mọi sự đều có hạn kỳ, hãy học biết điều đó, hãy lánh mình đi mà cầu nguyện. Hãy yêu mến đất, sập mình xuống mà hôn đất, hãy hôn đất, hãy yêu không ngừng, không biết chán, yêu tất cả mọi người, yêu tất cả mọi vật, hãy tìm kiếm sự hân hoan và cuồng loạn ấy, hãy làm cho đất thấm đẫm nhục mặt vui sướng của bạn và hãy yêu những vật lễ của bạn, đừng hổ thẹn vì sự cuồng loạn ấy, hãy quý trọng nó vì đấy là ân sủng Chúa ban cho, một ân sủng cực kỳ lớn lao mà không mấy người được hưởng. Chỉ có những người được quyền chọn. Về địa ngục và lửa địa ngục. Luận thuyết quyền bí. Thưa các cha và các thầy, tôi tự hỏi địa ngục là gì? Tôi luận giải thế này là những nỗi đau khổ vì không thể yêu được nữa. Một lần, trong cõi tận không đo được bằng thời gian cũng như không gian, một sinh vật có linh hồn xuất hiện trên trái đất và được trời phú cho khả năng tự nói với mình: tôi tồn tại, vì vậy tôi yêu. Một lần, chỉ một lần thôi. Sinh vật đó được ban cho một khoảnh khắc tình yêu, sống động, vì thế mà có được kiếp sống trần thế có hạn định thời gian. Vậy mà thế nào, sinh vật đầy ân phúc ấy đã khước từ món quà vô giá, không quý trọng và yêu thương khả năng ấy, lại còn có thái độ dữ cợt, vậy nên vẫn cứ là giống vô tính. Người như thế khi đã lìa đời, nhìn thấy cõi cực lạc và chuyện trò với Abraham, như ta đã biết qua câu chuyện ngụ ngôn về người giàu khó, về Lasa, người ấy chiêm ngưỡng thiên đường và có thể đến trước Chúa Trời. Nhưng y khổ tâm chính bởi lẽ hy lên trước Chúa Trời mà chưa từng yêu. Y sẽ tiếp xúc với những người đã từng yêu, song y đã khinh rẻ tình yêu của họ. Bởi vì bây giờ y thấy rõ và tự nhủ, bây giờ ta đã biết khao khát yêu, nhưng tình yêu của ta sẽ không làm nên công quả gì, không phải là sự hy sinh. Bởi vì kiếp sống trần gian đã chấm dứt và Abraham sẽ không đến vẫy cho ta lấy một giọt nước hồi sinh. Nghĩa là lại ban sự sống trần thế hoạt động trước kia, để làm nguội lạnh ngọn lửa khao khát tinh thần, giờ đây đang bừng bừng trong ta. Tình yêu mà ta đã coi rẻ khi còn ở cõi đời, không còn mạng sống nữa và cũng không còn thời gian nữa. Dù ta có vui lòng hy sinh mạng sống cho người khác thì cũng không được nữa, bởi vì sự sống mà ta có thể đem hy sinh cho tình yêu đã qua rồi. Bây giờ có một vực thẳm giữa sự sống ấy và sự tồn tại hiện nay. Người ta nói về lửa địa ngục như một biểu hiện vật chất cụ thể. Tôi sợ không dám nghiên cứu điều bí ẩn đó, nhưng tôi nghĩ rằng nếu đó là lửa cháy thực thì đúng là tôi vui mừng. Bởi vì tôi mơ ước như thế, trong nỗi đau khổ về thể xác họ sẽ quên đi trong giây lát nỗi đau khổ tinh thần cực kỳ ghê sợ, mà không thể giải trừ cho bọn họ sự đau khổ tinh thần đó. Vì cái đau dằn vặt ấy không phải là cái đầu tiên ngoài mà ở bên trong. Mà nếu như có thể giải trừ được thì tôi cho rằng họ sẽ càng khốn khổ hơn. Bởi vì tuy những bậc công chính trên thiên đàng tha thứ cho họ đau khổ nhiều hơn, bởi vì chỉ càng thổi bùng lên trong họ ngọn lửa khao khát tình yêu hoạt động và biết ơn để đền đáp lại mà họ không sao có được nữa. Lòng tôi nhút nhát, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ riêng vì họ nhận ra rằng bây giờ họ không còn khả năng ấy nữa, rốt cuộc sẽ làm cho họ nhẹ nhõm hơn. Bởi vì khi chấp nhận tình yêu của những bậc công chính mà không đền đáp lại được trong sự vâng lời và khiêm nhường của mình, cuối cùng họ sẽ tìm được một hình ảnh nào đó của tình yêu. Hỡi các anh em và các bạn của tôi lấy làm tiếc là không thể nói điều này cho thật rõ, nhưng khôn thai những kẻ tự hủy diệt mình trên cõi thế gian, khôn thai những kẻ tự sát, tôi cho rằng không có ai khốn khổ hơn những người này. Người ta bảo rằng cầu khấn Chúa Trời cho những người này là phạm tội lỗi, và bề ngoài của nhà thờ dường như gạt bỏ họ. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng, có thể cầu khấn cho những người như thế, tôi xin xưng tội với các vị thưa các cha và các thầy. Và bây giờ ngày nào tôi cũng cầu khấn cho họ, ôi dưới địa ngục cũng vẫn có những người kiêu ngạo và hung dữ, mặc dù đã biết rõ mười mươi và chiêm ngưỡng cái sự thật không thể chống cưỡng được. Có những người ghê gớm hoàn toàn nhiễm tính quỷ Satan và thói kiêu ngạo của nó. Đối với những người đó, địa ngục là nơi họ tự nguyện đến và không bao giờ nó làm cho họ chán. Đây là những kẻ tự nguyện chịu khổ hình, bởi vì chính họ tự nguyện rủa mình sau khi đã nguyền rủa Chúa Trời và cuộc sống. Họ tự nuôi dưỡng bằng sự kiêu ngạo hung ác của mình, như kẻ đói trong sa mạc tự múc máu trong cơ thể mình. Nhưng họ đời đời không biết no chán và khước từ sự tha tội. Họ nguyền rủa Chúa Trời vẫn đang kêu gọi họ. Họ không thể chiêm ngưỡng Chúa Trời hằng sống mà không căm thù và đòi hỏi không được có Chúa Trời của cuộc sống, đòi Chúa Trời phải tự hủy diệt và quỷ diệt mọi thứ Chúa sáng tạo ra. Và họ sẽ đời đời cháy trong ngọn lửa giận của họ, sẽ khao khát cái chết và hư vô, nhưng cái chết không đến với họ. Bản thảo của Alexei Fedorovich Karamazov chấm dứt ở đây. Tôi nhắc lại, nó không đầy đủ và rời rạc. Chẳng hạn những điều về tiểu sử chỉ bao gồm thời kỳ đầu tuổi xuân của trưởng lão, những lời thuyết pháp và những ý kiến của cha rõ ràng nói vào những thời kỳ khác nhau vì những lý do khác nhau nay được góp cả lại như toàn bộ thống nhất. Tất cả những gì thực ra trưởng lão đã nói trong những giờ cuối cùng của đời mình không phải là đích xác mà chỉ cho một khái niệm về tinh thần và tính chất của cuộc đàm đạo ấy. Nếu so với bản thảo của Alexei Fedorovich, ở đó anh đưa vào cả những lời thuyết pháp trước kia, phục lâm chung của trưởng lão đến bất ngờ. Bởi vì trong tất cả những người đến thăm cha trong buổi tối cuối cùng ấy, hoàn toàn hiểu rằng cái chết của cha đã gần kề, nhưng không thể tưởng tượng rằng nó đến bất ngờ như thế. Trai lại, bạn bè của cha, như tôi đã lưu ý ở trên, đêm hôm ấy thấy cha dường như rất đổi hào hứng và nói nhiều, nên thậm chí tin chắc rằng sức khỏe của cha đã khá hẳn lên, ít ra là một thời gian ngắn, thậm chí 5 phút trước khi cha tắt thở. Vẫn không thể thấy trước gì cả, sau này họ ngạc nhiên kể lại, cha bỗng cảm thấy đau nhói ở ngực, tái người đi, hai tay ôm chặt lấy ngực, chỗ tim đập, mọi người đều đứng dậy và đổ xô đến, nhưng tuy đau đớn, cha vẫn mỉm cười nhìn họ, từ ghế bành từ từ tụt xuống sàn. quỳ gối rồi phủ phục mặt sát đất, giang hai tay ra và dường như hân hoan vui sướng hôn đất và cầu nguyện như chính cha đã dạy, nhẹ nhàng và vui sướng hiến linh hồn cho Chúa. Tin trưởng lão từ trần lập tức lan ra trong tu xá và truyền đến tu viện những người thân cận nhất với người vừa mới qua đời và những người có bổn phận theo quy định của nhà thờ, bắt đầu sửa soạn cho thi hài cha theo nghi lễ cổ. Cả giáo đoàn tụ tập ở nhà thờ lớn. Sau này người ta đồn rằng trời chưa sáng, tin trưởng lão qua đời đã đến thành phố. Sáng ra gần như cả thành phố nói về biến cố vừa xảy ra và người ta lũ lượt kéo đến tu viện. Nhưng chuyện ấy chúng tôi sẽ nói đến trong những quyển sau. Bây giờ chỉ xin nói trước rằng ngay trong cả ngày hôm ấy đã xảy ra một việc không ai ngờ và ấn tượng do nó gây ra trong tu viện và trong thành phố xem ra kỳ lạ, đang lo ngại và hỗn độn đến nỗi cho đến nay, sau gần ấy năm trong thành phố chúng tôi, vẫn còn nguyên kỷ niệm sống động về cái ngày vô cùng sóng gió đối với nhiều người.